Hệ thống livestream, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái IG cô hơi mài một chút, hô hấp Tang Vu liền thô một phần. Từ từ, đã không phải cô chủ động mài, mà là Tang Vu ôm eo cô mài, miệng nóng rực thở tại bên tai cô. Phảng phất kia một điểm liền đốt cô ra nước, ẩn hàm nguy hiểm. Tang Vu không biết cô là thật không hiểu hay giả không hiểu. Nhưng ấn ký bên trên y cổ cô giống như đang cho thấy cô cùng nam nhân khác từng có va chạm thân mật hơn. Ghen ghét gặm nuốt tâm của hắn. Lý trí Tang Vu gần như không còn. Côn thịt đưa đến bên trên y g cô. Trước sau đưa đẩy mài. Thông qua ma sát mà côn thịt thu được. Oa iota cảm. Thầy Tang. Bản tính của thầy lại bại lộ nha. Cô vê lên núm y hũ hát xa nhỏ trong áo sơ mi Tang Vu. Thầy Tang, cái này của thầy rất nhỏ nha. Oanh, trong đầu Tang Vu hình như chỗ nào nổ tung. Đem một điểm, lý trí còn sót lại bóp thành bột mịn. Nhất là ngón tay như có như không kia cào nhẹ núm y hũ hát xa của hắn. Cào đến hắn toàn thân tê dần. Thân thể trong nháy mắt căng cứng, một tia tiếng dê y gì không ức chế được suýt nữa thốt ra. Hắn thốt ra chính là chậm chậm lời nói, của em rất lớn sao? Tôi xem một chút, không đợi Diệp Tiên Tiên nói chuyện. Tay Tang Vu đã đi tới bên chê y nút áo cô. Một viên, hai viên, ba viên, đang lúc cởi đến viên cúc áo thứ ba. Một đôi y hũ hát ra tròn trịa trốn tại bên trong áo lót viền ren. Như con thỏ nhỏ không an phận, nhảy nhảy rung rung, chỉ muốn nhảy ra ngoài. Con mắt Tang Vu thẳng tắp, hầu kết nhấp nhô, xác thực rất lớn. Nhưng khi hắn nhìn đến vết ứ đọng mập mờ không đồng nhất chê y cái cổ tuyết trắng, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Ai lưu lại, đâu thể nào giải thích thật cho hắn. Diệp Tiên Tiên hé miệng không nói lời nào, cảm giác giống như chơi quá mức, tranh thủ thời gian tìm cách thoát thân đi. Cô giống như là khí quyển mà không dám ra, có chút ngửa ra sau, thân thể hơi nghiêng, tay muốn kéo quần áo về cài vào, lại bị Tang Vu ngăn cản. Tôi tới xoa cho em. Xoa, làm sao xoa, lần đầu nghe nói vết hôn có thể xoa. Một giây sau, Diệp Tiên Tiên liền hiểu Tang Vu nói xoa là ý gì. Đầu của nam nhân vùi vào trước ngực cô, đầu lưỡi ướt sũng ở nơi đó. Eliota lắp dấu vết tới hôm qua Kỷ Bắc lưu lại. Ngoài cửa sổ ánh dương tươi đẹp, chỗ Tang Vu cùng Diệp Tiên Tiên ánh sáng hơi ảm đạm. Chê y bàn trưng bày một chồng sách lớn. Hai thân thể người nhấp nhô ngồi chê y một cái ghế. Tư thế hương diễm cực kỳ. Nút thắt áo sơ mi nam nhân chụp đến đỉnh. Một bộ cấm. Hắn một tay nâng y gờ trắng đẫy đà ngạo nghệ của cô. Một tay nâng eo cô. Đầu ghé vào cặp nhũ hoa nở nang động lòng người. Eliota lắp ra vết ướt mập mờ kiều diễm. Cách chương.